Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45. Chỉ là đại đế thôi. Giết, thiên cơ các bên trong. Tô Vũ khóe môi nhếch lên nụ cười. Lặng lặng nhìn xem trước mặt hai vị tứ phương các trưởng lão. Từ Hoan cùng Lưu Đồng cũng bị Tô Vũ câu nói kia ấy trụ. Đã sớm nghe nói thiên cơ các chủ gan đại cuồng vọng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lưu Đồng lườm Tô Vũ một cái. Thản nhiên nói, trong mắt cũng là hiện lên một vòng rậm rạp. Một kẻ hấp hối sắp chết, lại vẫn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Liền thiên kiếm thánh địa thánh nhân gặp bọn hắn cũng đều muốn cung cung kính kính. Huống chi là một cái nho nhỏ thiên cơ các chủ. Nguyên lai ngươi thiên cơ các, là như thế đối xử mọi người. Lão phu xem như thêm kiến thức. Từ Hoan cũng là lạnh lùng nói. Tô Vũ bưng lên trên bàn chén trà, khẽ nhấp một cái, đôi mắt bên trong lãnh quang lấp lóe, quét hai người một cái. Chậm rãi nói, làm sao, hai vị đến đây muốn hủy diệt thiên cơ các? Chẳng lẽ còn muốn bản tọa quét dọn giường chiếu đón lấy? Cho các ngươi lựa chọn kiểu chết. Đã là bản tọa đạo đãi khách, nhưng chớ có không chân quý. Nghe vậy, Từ Hoan cùng Lưu Đồng hai người nhướng mày. Bọn hắn mới bất quá vừa tới đến mãng hoang vực, cũng là nghe được mai kia thành thánh chi pháp, mới lên hủy diệt thiên cơ các ý nghĩ. Trước sau sau bất quá mấy canh giờ. Cái này thiên cơ các chủ là như thế nào biết được? Có thể ung dung thản nhiên dò xét đến người khác tâm tư. Trong lòng hai người kinh ngạc một lát, liền khôi phục nguyên trạng. Coi như cái này thiên cơ các chủ xem thấu trong lòng bọn họ ý nghĩ vậy thì thế nào? Phía sau mình, đứng đấy thế nhưng là tứ phương các, là Kiêu Hoành đế cung, là Kiêu Hoành đại đế. Nghĩ được như vậy, Từ Hoan ưỡn ngực, hai tay chắp sau lưng, nghiêm nghị chất hỏi, Kiêu Hoành đại đế từng lưu lại đế chỉ, mãng hoang vực bên trong. Không được lại ra thiên cơ hai chữ. Ngươi có biết tội của ngươi không? Tô Vũ vuốt vuốt trong tay chén trà, cũng không ngẩng đầu lên nói. Có tội gì? Hừ, không tuân theo đế chỉ, chính là đại bất kính chi tội. Lưu Đồng quát, chỉ là đại đế thôi. Tô Vũ liếc qua hai người, thản nhiên nói. Bản tọa làm việc, sao lại cần tôn hắn ý chỉ? Dù sao ngày sau sớm muộn sẽ đứng tại Kiêu Hoành đại đế mặt đối lập. Cần gì phải ủy khúc cầu toàn? Chỉ là đại đế thôi. Nghe được Tô Vũ, Từ Hoan cùng Lưu Đồng hai người đều là sững sờ, kém chút không có kịp phản ứng. Kia thế nhưng là đại đế a, thống ngự chư thiên, vô địch tại thế tồn tại. Tại Tô Vũ trong miệng, vậy mà chỉ là đại đế. Còn miễn, ngươi nói lời này, lão phu phải chăng có thể hiểu được là ngươi tại miệt thị Kiêu Hoành đại đế? Từ Hoan hít sâu một hơi, thanh âm cũng lạnh xuống. Không sai, có vấn đề gì không? Tô Vũ không có chút nào che lấp, trực tiếp hào phóng thừa nhận xuống tới. Tốt, rất tốt, Từ Hoan giận quá thành cười. Một cái không có danh tiếng gì nho nhỏ thiên cơ các, cũng dám không đem Kiêu Hoành đại đế đặt ở trong mắt. Đã như vậy, lão phu liền thay Kiêu Hoành đại đế, làm thiên uy, nói đi. Từ Hoan hướng phía trước bước ra một bước, một cỗ kinh khủng khí tức, cũng từ hắn thể nội bạo phát đi ra. Đối với cái này, Tô Vũ vẫn như cũ là một mặt phong khinh vân đạm. Cười nhạo nói, thay thế Kiêu Hoành đại đế, bất quá là tứ phương các ngoại môn trưởng lão thôi. Liền tiến vào Kiêu Hoành đế cung tư cách cũng không có. Liền có dũng khí nói thay thế Kiêu Hoành đại đế, chỉ sợ các ngươi tới đây cũng không xin phép qua tứ phương các đi. Nghe được Tô Vũ, Từ Hoan cùng Lưu Đồng trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hai câu này trực tiếp đâm trọt trong bọn họ tâm chỗ đau. Không sai, lấy bọn hắn thực lực cùng vị cách, đừng nói là tiến vào Kiêu Hoành đế cung, chính là tứ phương các hạch tâm còn không thể nào vào được. Bởi vậy, hai người mới muốn tới này mãng hoang vực diệt thiên cơ, cầu công tích, lấy kỳ vọng có thể chân chính tiến vào tứ phương các. Nhưng bây giờ, Tô Vũ trực tiếp đem vết sẹo của bọn họ để lộ. Cái này khiến hai người làm sao không nổi giận. Ngươi muốn chết, hiện tại sắp thành thánh chi pháp giao ra. Theo lão phu đi tứ phương các, nói không chừng còn có thể lưu lại toàn thây. Bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, Từ Hoan kềm chế trong lòng lửa giận. Dậm dạp nói, Tô Vũ đem trong tay chén trà trùng điệp phóng tới trên mặt bàn. Trong con ngươi lãnh quang lấp lóe, ngươi là tại uy hiếp bản tọa. Từ Hoan nhìn thấy Tô Vũ trong mắt lãnh ý, trong lòng cũng sáng tỏ, xem ra ngươi là không có ý định phối hợp, vậy lão phu liền tự mình cậy mở miệng của ngươi. Nói đi, Từ Hoan đưa tay, hướng về trong hư không nắm đi, chuẩn bị chế phục Tô Vũ. Nhưng mà, trong tưởng tượng hình ảnh cũng không xuất hiện, thậm chí liền một tia gợn sóng cũng không có kích thích. Chuyện gì xảy ra? Từ Hoan hơi sững sờ. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được tự mình quanh thân khí thế, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng rơi xuống. Không chỉ như thế, liền liền trong kinh mạch linh khí cũng quỷ dị biến mất. Hắn theo một cái thần tàng cảnh đỉnh phong cường giả, trong chớp mắt liền biến thành một người bình thường. Cái này, chấm ngoặc kép, Từ Hoan toàn thân lông tơ nổ lên, sắc mặt biến đến tái nhợt không gì sánh được, giống như là gặp quỷ đồng dạng. Sau lưng, Lưu Đồng cũng cảm giác được tự thân dị dạng, trên trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, toàn thân nhiều sắc, đứng tại chỗ một hơi một tí. Đây là thủ đoạn gì? Lặng yên không tiếng động tước đoạt một cái thần tàng cảnh đỉnh phong thực lực. Cho dù là Kiêu Hoành đại đế cũng làm không được đi. Mà lại, từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không có trên người Tô Vũ cảm nhận được một tơ một hào khí tức. Quỷ dị, thực tế quá quỷ dị. Ngươi, chấm ngoặc kép, Từ Hoan nghiêm nghị uống lên. Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, một cỗ áp lực cực lớn bỗng nhiên rơi xuống, đặt ở hai người trên vai. Bành, đã mất đi linh khí. Từ Hoan cùng Lưu Đồng tại cỗ uy áp này dưới, căn bản không có sức phản kháng, trực tiếp bị trấn áp trên mặt đất. Tại thiên cơ các bên trong, các ngươi vẫn là thứ nhất có dũng khí uy hiếp bản tọa. Tô Vũ đứng dậy, hờ hững nhìn xuống bị trấn áp trên mặt đất hai người. Ngươi muốn làm gì? Từ Hoan nhìn xem Tô Vũ kia mặt không thay đổi khuôn mặt, trong lòng giật mình, trực giác nói cho hắn biết, trước mắt cái này thiên cơ các chủ, thật muốn giết bọn hắn. Hắn làm sao dám? Hai người mình sau lưng, đứng đấy thế nhưng là tứ phương các, là Kiêu Hoành đại đế. Cho dù cái này thiên cơ các chủ thủ đoạn quỷ dị, nhưng là tại chưa thành đế trước đó, cũng tuyệt đối không dám như thế ngang ngược càn rỡ. Các ngươi cảm thấy, bản tọa không dám giết các ngươi sao? Tô Vũ xoay người, cười mỉm nhìn xem hai người. Nhưng là cái nụ cười này, rơi vào hai người trong mắt, lại làm cho bọn hắn dùng mình. Không, không thể, ngươi chẳng lẽ không sợ đắc tội Kiêu Hoành đế cung? Không sợ Kiêu Hoành đại đế lửa giận sao? Từ Hoan hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, lạnh giọng nói, ta hai người mặc dù tự mình đến đây, nhưng cũng là tứ phương các trưởng lão, là Kiêu Hoành đế cung đệ tử. Người nếu dám động nhóm chúng ta, chọc lôi đình chi nộ, thiên cơ các chắc chắn hủy diệt. A, hai người các ngươi cũng quá để ý mình. Tô Vũ coi nhẹ cười một tiếng, chậm rãi nâng lên thủ trường, nói khẽ, thật sự coi chính mình tại tứ phương các, tại Kiêu Hoành đế cung phân lượng rất nặng. Các ngươi cũng bất quá chỉ là khỏa quân cờ thôi, cho nên vẫn là sống yên ổn đi thôi. Nói đi, tại Từ Hoan cùng Lưu Đồng kinh hãi ánh mắt bên trong, Tô Vũ thủ trưởng nhẹ nhàng đè xuống, lực lượng kinh khủng, trực tiếp tước đoạt trên thân hai người sinh cơ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.